rồi nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Đường đời mịt mù vạn nẻo về đâu? Mong chờ duyên kiếp đôi lối bắc cầu. Em mới nhắc lại phút xưa gặp nhau. Trên đê vắng người lúc tan chờ chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quên. Má em ứng hồng vì quá thẹn thùng. Em ơi nhớ chẳng thùa ấy. Mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa. Gặp nhau dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi phải chăng đến khi chiều ấy đôi tim ước mong bấy lâu thành người. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, giây ban đầu mãi không phai nhòa. Mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn, nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng em đi về, về với. Một người đi, một người sâu, nhìn hoa úa buồn về màu. Đôi chân mòn tìm dưỡng hè phố vắng. Lòng còn thương, tình còn nồng, mà đêm nhớ ngày chờ mong. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tan mơ ước em âu sầu, anh ở đâu? Chiều nay mây đen răng sau đường về, nhìn hoa rơi nắng nề. Người ơi sao chẳng về? Mong chi câu thề giận nhau sao chẳng nói ra đi không một lời để buốt giá tim tôi. Ai ngờ chim trời vô cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời. Làm sao tôi đến bên người, bao giờ mây hồng đưa bước em sang, hay từ đây anh dở dang tình hỡi chôn vào thiên thu. Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ, trời chiều man mác buồn nát con tim. Lệ tình đắm ướt tà áo trinh nguyên. Kỷ niệm êm đêm còn in trên giấy. Người ôm thương nhớ